Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2948, Bá Tống Trường Sinh chi đạo nguyên lý oan. Góc truyện audio.com, nếu như nói đây thật là ta của tương lai, nhập mộng hiện tại chứng đạo bên trong đạo tử tiền bối. Cái kia ta của tương lai, đến cùng kinh lịch cái gì? Mới có thể biến như thế tang thương, rõ ràng là đồng dạng mặt, đồng dạng bộ dáng, nhưng bám vào đạo tử sau lưng. U Linh Tống, so với hiện tại Tống Thư Hàng đến, nhìn qua tựa như già hơn 10 tuổi. Hắn có phải hay không kinh lịch cái gì đại biến, mới có thể biến như thế thành thục, trừ tử vong ra, có thể làm nam nhân thành thục, không phải là cưới vợ, sinh con, gia đình gánh vác, hài tử sữa bột tiền, phòng vay, xe vay, hài tử giáo dục phí tổn, kinh tế áp lực. Cùng nữ nhi lấy chồng loại hình đồ vật, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, tử vong hoặc là nói tiếp cận tử vong trạng thái, có thể làm người thông qua. Nghĩ thoáng, phương thức biến thành thục, trừ chết bên ngoài, một cái nam nhân biến thành thục cũng không ở ngoài phía trên loại hình lý do. Đương nhiên còn có càng bi quan, càng tuyệt vọng hơn. Tỷ như thất tình, tỷ như đau mất thân nhân, người yêu. Bất quá U Linh Tống cái là biến càng thành thục chút, trên mặt cũng không có cực kỳ bi thương loại hình cảm xúc. Cho nên có thể suy đoán, hắn cũng không có kinh lịch loại này tình huống bi thảm. Trừ lấy vợ sinh con bên ngoài, gia đình gánh vác kinh tế áp lực xe phòng loại hình ta đã đều không cần lo lắng. Tống Thư Hàng bản thân kiểm chắc nói. Phòng ở phương diện, hắn có hạch tâm thế giới, hắn là tương lai tu chân giới đại phòng địa sản thương, không thiếu phòng. Kinh tế áp lực là có, hắn hiện tại là cửu châu nhất hào quần, bên trong thứ nhất đại phụ hào. Nhưng có, tu liêu hệ thống, tại tương lai hắn kinh tế áp lực nhất định có thể đạt được làm dịu. Thiếu bạch tiền bối tiền, bạch tiền bối lại không thu hắn lợi tức từ từ trả cuối cùng cũng có một ngày có thể trả lại cho nên kinh tế lên hẳn là cũng không có áp lực quá lớn. Hải tử giáo dục vấn đề càng không cần lo lắng, hắn có. Cửu châu nhất hào quần, tiền bối cùng đầy người vật trang sức tại, vô luận là hải tử hay là nửa năm sau sắp xuất thế muội muội, giáo dục cất bước liền có thể đạt tới. Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm, tiêu chuẩn, cho nên, là ta nữ nhi lập gia đình. Cái nào nữ nhi, Lý Âm Trúc, Tiểu Lăng Tiêu, vẫn là ta cái kia còn không có đản sinh tương lai nữ nhi. Thân là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, trảm tam thi kiếp tiên. Cảnh giới bá tống, hiện tại đầu óc vận chuyển tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Một cái ý niệm trong đầu sinh ra về sau, có thể trong nháy mắt liền bị không ngừng thôi diễn, hoàn thiện. Sau đó đè khác biệt nhiệm vụ phụ tuyến, bổ sung thành vài trăm loại hoàn chỉnh tương lai kịch bản. Quy ra thành số lượng từ, mỗi một cái suy nghĩ chỗ dọc theo đi kịch bản, chỉ ít 300 vạn chữ cất bước. Tống Thư Hàng thậm chí ngay cả mình nữ nhi có thể sẽ dài hình dáng gì, đều não bổ cũng tổ hợp ra gần 300 loại khác biệt bộ dáng. Đang lúc Tống Thư Hàng não đại động mở thậm chí bị chính mình não bổ ra. Mấy cái nữ nhi lớn lên lấy chồng, kịch bản cảm động đến thời điểm từ tu liêu hệ thống, bên trong truyền tới một sóng lớn tin tức, bộ phận này tin tức là thông qua 8 năm nhậm thiên đạo, đạo tử vì trung truyền tới chân quý số liệu. Là cùng tử vong có liên quan trường sinh chi đạo tin tức. Tống Thư Hàng trên thân có hai đầu, trường sinh chi đạo, tuyến tác, một đầu cùng, tử vong, góc truyện audio.com, có quan hệ là hắn vô số lần đổi đại lão, không ngừng tử vong phục sinh hậu thân thể lĩnh ngộ ra tới. Trường sinh chi đạo, hình thức ban đầu, khác một đầu cùng, tu liêu hệ thống, có quan hệ vô cùng phức tạp là đứng tại tu sĩ độ cao căn bản là không có cách đi hoàn thiện khủng bố đại đạo. Tống Thư Hàng đối đầu này trường sinh đạo, không thể nào tới tay cũng không cách nào tới suy đoán. Cho nên, hắn cái thôi diễn qua chính mình, tử vong chi đạo, Tống Thư Hàng lúc trước cảm giác chính mình, tử vong chi đạo, hẳn là, cửu tử bên trong lấy nhất tuyến sinh cơ tại chết bên trong cầu sinh. Lại hoặc là sẽ cùng vân tức tử tiền bối, phục sinh chi đạo, có chỗ trùng điệp thuộc về phục sinh chi đạo một loại. Nhưng lúc này, từ đạo tử tiền bối nơi đó truyền tới tin tức lại cũng không thuộc về hai loại. Thông qua đạo tử tiền bối cái kia truyền đến số liệu kết hợp thân thể của mình tin tức về sau Tống Thư Hàng trong đầu đối với mình người mang. Tử vong chi đạo, biến rõ ràng, tinh tế phân tích về sau, hắn nhíu mày đầu này. Tử vong chi đạo, quả thực cực đoan, đầu này, tử vong chi đạo, là xen vào chết và sống ở giữa trường sinh chi đạo. Nhưng cùng sở các chủ loại kia sinh tử khô vinh, khô cùng vinh hai người tuần hoàn không thôi trường sinh chi đạo lại có chỗ khác biệt. Đầu này tử vong chi đạo, là muốn để chỗ hắn tại tử vong nhưng cũng không có phục sinh thành công vi diệu trạng thái. Phi sinh, phi tử, chết rồi, nhưng không chết, phục sinh, nhưng không có sống thành, là trình cầu đàn cùng thiên đế từ vị trí, chết không thể chết lại, trạng thái, Tống Thư Hàng suy tư nói, trình cầu đàn đây chính là điển hình, chết hẳn, thần hình câu diệt trạng thái, nhưng cũng nhảy nhót tưng bừng, có thể nói chuyện phiếm, có thể làm Tống Thư Hàng cung cấp bên ngoài sân chi viện loại hình. Tiên đế từ trạng thái yếu nhược trình cầu đàn một bậc, mặc dù ghi chú cũng là chết không thể chết lại, hình thức nhưng nàng từ chết về sau, liền rốt cuộc không có cho Tống Thư Hàng phát qua. Mỗi ngày một giọt năng lượng, rốt cuộc không có phát biểu, cũng không có hiện thân. Tống Thư Hàng thuận cái này mạch suy nghĩ lại chỗ sâu phân tích, sau đó nhìn một chút trạng thái thân thể của mình. Đúng, chính là cái này đặc thù trạng thái. Chết rồi, sau đó sắp phục sinh. Nhưng phục sinh trạng thái, lại bị ngăn chặn, đọc đầu CD dài rằng giặc chậm chạp không cách nào phục sinh thành công. Phi tử, phi sinh, nhưng đầu này trường sinh chi đạo nguyên lý là cái gì? Tống Thư Hàng nhíu mày, trường sinh chi đạo cần có thể giảng thông, phải có trường sinh nguyên lý. Khôi lỗi chi đạo cũng tốt. Trình Lâm truyền sinh chi đạo cũng tốt, sở các chủ khô chi chi đạo, khô vi dưỡng phân tư dưỡng vinh, vinh lại sẽ dần dần hóa thành khô. Tuần hoàn không thôi chi đạo cũng được, đều là có thể giảng thông trường sinh chi đạo. Là lý luận có thể giảng thông vĩnh tồn chi đạo, nhưng, phi sinh, phi tử, trường sinh nguyên lý là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trạng thái này đặc thù thành sống và chết ở giữa? Không ai quản lý khu vực chết không quản được hắn, sống cũng hạn chế không được hắn, cho nên có thể chứng đạo trường sinh. Nếu thật là nguyên lý này, vậy cái này đầu sinh trường chi đạo có tì vết. Liền cùng Mặc Môn vị kia tuyệt thế thiên tài khôi lỗi chi đạo đồng dạng, sẽ mất đi. Sinh mệnh, đặc thù cùng một ít khái niệm, Tống Thư Hàng mặc dù đã tuyệt dục, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn là có mơ ước. Góc truyện audio.com, nếu như triệt để mất đi. Sinh mệnh, đặc thù, vậy hắn nói không chừng liền phải đứng trước tuyệt vọng tình cảnh, liền. Sinh mệnh chi đạo, đều cứu không được hắn tuyệt vọng, cho nên, nếu như đầu này trường sinh chi đạo nguyên lý chính là phi sinh phi tử, vậy mình, muốn bước ra đầu này trường sinh chi đạo sao? Tống Thư Hàng có chút do dự, mà lại, vì cái gì đạo tử tiền bối muốn đem đầu này trường sinh chi đạo, bù đắp số liệu gửi đi cho hắn, Trình Lâm cùng Thiên Đế tựa hồ cũng đang tận lực giữ lại loại trạng thái này. Từng đầu tuyến tác tại Tống Thư Hàng trong đầu hội tụ. Trảm tam thi kiếp tiên tính toán năng lực trước nay chưa từng có tập trung, siêu tần vận chuyển. Trong đầu hắn tất cả ký ức, số liệu tin tức đều vùi đầu vào trận này tính toán bên trong, chờ chút. Hai cái khác biệt cá thể chứng đạo bất hủ, nếu như chứng đạo hai cái khác biệt cá thể, là nhất sinh nhất tử, sẽ có thao tác chỗ trống sao? Chỉ nói là hai cái khác biệt cá thể chứng đạo, chưa hề nói nhất định phải đều còn sống chứng đạo a, chứng đạo trong hai cái, nếu có một cái là chết, sẽ có hay không có chỗ trống có thể chui. Hồ Everywhere, cách chương.